Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 502, Vũ Thần Bảng. Sở tiên sinh, chúng ta giang ra, khẩn cầu ngươi có thể theo chúng ta cùng nhau tiến về Thánh Quân di tích. Nếu là được chuyện, chúng ta nguyện ý thanh toán ngươi 100 triệu. Bốn phía các học sinh nghe nói như thế, đều nhanh điên, 100 triệu a, đầy đủ bọn họ nhiều ít học sinh ăn ở không cả đời. Bọn họ đỏ mắt vạn phần, cho rằng Sở Phong nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Thế mà, Sở Phong vừa mở miệng, nhưng lại làm cho bọn họ trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Không có ý tứ, ta đổi cái gì Thánh Quân di tích, cũng không có hứng thú. Các ngươi tìm người khác đi thôi. Sở Phong hai tay cắm ở trong túi áo, từ tốn nói, vừa mới nói xong, Giang Linh Huyên cùng phụ thân nàng Giang Hãn cùng nhau biến sắc. Bốn phía mọi người càng là một bộ gặp quỷ thần sắc. Liền 100 triệu nguyên đô có thể cự tuyệt. Gia hỏa này, Sở tiên sinh, chẳng lẽ ngươi là cảm giác cho chúng ta cho thiếu? Giang Hãn thần sắc hoang mang, vạn vạn không nghĩ đến Sở Phong hội cự tuyệt. Không, 100 triệu nguyên, giống như cũng không hề ít. Chỉ là ta không quá muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực mà thôi. Sở Phong nói ra, uy, cái kia gọi Sở Phong, ngươi có lầm hay không? Lúc này, Lạc Thành tam đại mỹ nữ một trong Giang Linh Huyên tiến lên một bước. Nhíu lại đôi mi thanh tú nói, chúng ta Giang gia mời ngươi, là ngươi vinh hạnh, chỉ cần được chuyện, ngươi chẳng những có thể thu hoạch được 100 triệu nguyên. Còn có thể kết giao chúng ta Giang gia. Đây là vô số người tranh phá cái chán đều không cầu được. Nàng thanh âm rất êm tai, như là hoàng oanh tại ca sướng, lại phối hợp tuyệt đỉnh dung mạo, định lực hơi chút kém chút nam sinh chỉ sợ liền cùng với nàng đối mặt cũng không dám. Nhưng đó là đối đồng dạng nam sinh mà nói. Giang Linh Huyên trong lời nói mang theo một cỗ gia tộc đại tiểu thư ngạo khí, để Sở Phong không có chút nào hứng thú, liền chuẩn bị mở miệng cự tuyệt. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhà thám hiểm thành tựu. Thành tựu tên, thân là nhà thám hiểm, liền nên một bình tuyết hoa, sông sáo chân trời. Thành tựu nội dung, tiến hành thám hiểm, tích lũy thám hiểm điểm số. Khác biệt địa phương xem thám hiểm độ khó khăn cùng độ hoàn thành đánh ra điểm số. Tích lũy 100 điểm thám hiểm điểm số có thể hoàn thành bản thành tựu. Thành tựu hoàn thành khen thưởng. Trung cấp nghề nghiệp kích hoạt toái phiến. 1/3, 1 điểm thông dụng điểm kỹ năng thành tựu thất bại trừng phạt. Thu hồi nhà thám hiểm nghề nghiệp, hệ thống, trung cấp nghề nghiệp kích hoạt toái phiến cái quỷ gì? Sở Phong hỏi, ký chủ, trung cấp nghề nghiệp kích hoạt toái phiến. Có thể cho ngươi kích hoạt một trung cấp nghề nghiệp, thu thập 3 cái toái phiến mới có thể kích hoạt. A, cái kia còn rất khá a. Sở Phong có chút kinh hỉ, trung cấp nghề nghiệp cường đại đã không cần nhiều lời, cái nghề nghiệp này kích hoạt toái phiến hắn tình thế bắt buộc. Huy, ta đang cùng ngươi nói chuyện đây, ngươi có đang nghe sao? Giang Linh Huyên trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia bất mãn. Nghe đến, cùng các ngươi đi kia là cái gì di tích đúng không? Được, ta đáp ứng, Sở Phong nói ra. Ếch, Giang gia cha và con gái trên mặt cùng nhau lộ ra kinh ngạc. Không hiểu vì cái gì Sở Phong một chút thái độ chuyển biến lớn như vậy. Bất quá Giang Hãn rất nhanh liền thoải mái, hướng nữ nhi của hắn so cái ngón tay cái, nhỏ giọng cười nói, Linh Huyên, quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ha ha, sớm biết để ngươi xuất mã một chút thì giải quyết. Ta cái nào còn cần phí lớn như vậy công phu. Giang Linh Huyên khẽ vuốt cằm, trên mặt lộ ra một vệt tiểu đắc ý. Nàng đối dung mạo của mình tự tin vạn phần. Hiện tại xem ra, quả nhiên Sở Phong vẫn là quỳ nàng dưới gấu quần. Ta có thể cùng các ngươi đi. Nhưng là cái này 100 triệu nguyên ta không muốn. Sở Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra, đi vào thăm dò di tích thời điểm, ta có hai cái yêu cầu. Đệ nhất, ta không muốn tốn công tốn sức động dùng vũ lực, chỗ lấy các ngươi tốt nhất mang tốt đầy đủ nhân mã. Thứ hai, đến thời điểm muốn là tại bên trong di tích phát hiện bảo vật, ta cũng có thu hoạch được quyền. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn, ta sẽ không cùng các ngươi đoạt. Giang Hãn hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, Sở tiên sinh, chúng ta đáp ứng ngươi. Sở Phong, liên quan tới cái này điểm thứ nhất, ngươi yên tâm đi, Giang Linh Huyên sắc mặt ngạo nghễ nói ra, chúng ta Lạc Thành Giang gia, là Lạc Thành thế lực lớn nhất đại gia tộc một trong. Phụ thân ta vẫn là Vũ Thần Bảng phía trên cao thủ đâu. Vũ Thần Bảng, thứ gì? Sở Phong đến một tia hào hứng. Giang Hãn vì để Sở Phong yên tâm chút, theo trong xe lấy ra một tấm phong cách cổ xưa quyển. Đi đến Sở Phong trước mặt mở ra, cười nói, Sở tiên sinh mời xem. Vừa vặn đây chính là trước mấy ngày vừa ra lô Vũ Thần Bảng. Này bảng ghi chép Hoa Hạ bên trong tất cả cổ võ cao thủ, tổng cộng 100 cái, phàm là ở bên trong đều là thế gian nhất đẳng siêu cấp cao thủ. Sở Phong nhìn chăm chú hướng cái kia vũ thần trên bảng nhìn qua. Người thứ 100, âm dương đoạt mệnh người, Ôn Khiếu Uy, 49 tuổi, am hiểu cổ võ âm dương song đao pháp, đoạt tính mạng người, thế như thiểm điện. Người thứ 99, Càn Khôn Vô Cực, Hàn Thiên Lỗi, 58 tuổi, am hiểu Càn Khôn Chi Thuật, Vạn Tượng Vô Cực, trong nháy mắt ở giữa biến thành cho bụi. Lại hướng phía trước nhìn mấy vị, liền thấy Giang Linh Huyên phụ thân, Giang Hãn, thứ 92 vị, Ý Hình Thần Quyền, Giang Hãn, 39 tuổi, am hiểu Ý Hình Quyền, trong hư có thật, cương mãnh không có thể ngang hàng. Sở Phong, ngươi thấy a, cái này thứ 92 vị chính là ta phụ thân. Có hắn tại, lần này di tích cam đoan ngươi bình yên vô sự. Giang Linh Huyên tự tin nói ra. Đúng lúc này, Giang Linh Huyên đôi mắt đẹp thoáng nhìn Vũ Thần Bảng, chợt thấy cái gì, liền vội vàng hỏi, phụ thân, cái này thứ 67 vị là ai vậy? Vì cái gì kỳ quái như thế? Chỉ gặp trên đó viết, thứ 67 vị, yêu nghiệt thiếu niên, tính danh không biết, tuổi tác nghe đồn 20 không đến, không thể nào biết được người này tin chi tiết, nhưng lấy lực lượng một người, chém giết vệ huyết, quỷ tiểu, thiết sam tam đại cổ võ cao thủ, nhất chiến thành danh, cho nên đưa danh xưng gọi là yêu nghiệt thiếu niên. Linh Huyên, vị này yêu nghiệt thiếu niên vô cùng thần bí, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện tại bảng danh sách phía trên. Phệ huyết, quỷ tiểu, thiết sam ba người đều là cấp 9 cao thủ võ giả, trước đây đều xếp tại cái này Vũ Thần Bảng 80 tên hai bên. Không nghĩ tới ba người bọn họ lại bị cái kia yêu nghiệt thiếu niên cùng nhau chém giết. Bởi vậy hắn một chút lẻn đến Vũ Thần Bảng 67 vị. Giang Hãn nói lên cái kia yêu nghiệt thiếu niên thời điểm, một mặt thật không thể tin. Làm sao có thể? Hắn mới 20 tuổi không đến, thì xếp tới Vũ Thần Bảng 67 tên. Giang Linh Huyên đôi mắt đẹp trợn to lớn. Cái này Vũ Thần Bảng đều là viết cao tuổi lão yêu quái. Yêu nghiệt này thiếu niên tuyệt đối là trẻ tuổi nhất một cái. Giang Hãn cười khổ một tiếng, cho nên mới nói người này chính là yêu nghiệt thiếu niên a. Có lẽ đây mới thực sự là anh hùng hào kiệt đi. Giang Linh Huyên ánh mắt bên trong lộ ra một tia mê mẩn. Anh hùng thích mỹ nữ, ngược lại cũng giống vậy, mỹ nữ cũng đều là quyến luyến anh hùng. Cái kia không đến 20 tuổi liền so phụ thân nàng càng mạnh thiếu niên, trong bất chi bất giác để cho nàng động trái tim. Sở Phong ở một bên cũng không biết nên biểu tình gì. Là ai thất đức như vậy, chửi mình là yêu nghiệt. Đứng ra, cam đoan không chém chết ngươi. Có điều lại nói, đây chính là Vũ Thần Bảng a. cái này đều có thể xếp tới 67 vị, xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Sở Phong vô ý thức nói ra, ngày đó giải quyết quỷ thủ 3 người, hắn liền một nửa thực lực đều không phát huy, cái này xếp tới 67 vị. Chỉ là vừa mới nói xong, một đạo đôi mắt đẹp nhất thời tản mát ra một trận lãnh ý hung hăng nhìn về phía hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.